Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954, chương 950, Thiên địa thánh khí. Một đầu thú nhỏ trống rỗng xuất hiện tại Chu Hạo trước người. Tiểu Kim, Chu Hạo biến sắc, vội vàng nói. Tiểu Kim, đừng quản chúng ta, mau trốn a. Hắn cùng Tiểu Kim tiếp xúc lâu như vậy. Tiểu Kim chỉ có phụ trợ năng lực, thực lực bản thân rất thấp. Bọn hắn sau khi chết còn có cơ hội. Thế nhưng Tiểu Kim nhưng không có. Tuyệt không cho phép ngươi thương hại ta bảo vệ ngươi. Thú nhỏ lại phảng phất không có nghe được. Nhìn xem ánh sáng màu đen, trong mắt vậy mà lộ ra cừu hận ngập trời chi sắc. Tuyệt không cho phép. Oanh, từng đạo kim sắc quang mang theo trên người hắn điên cuồng tuôn ra. Hướng phía này chút ánh sáng màu đen đánh tới. Ánh sáng màu đen tiếp xúc đến kim sắc quang mang, như là tích tuyết gặp ánh nắng, đang nhanh chóng tan biến, giống như nước thủy triều thối lui. Đây là, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hào quang màu đen này có thể là liền tổ thần đều không làm gì được. Kết quả lại bị Tiểu Kim tùy tiện đánh lui. Tiểu Kim hiện tại coi như bùng nổ toàn bộ thực lực cũng nhiều nhất dây dưa kéo lại linh thần nhị. Trọng thiên cường giả tối đỉnh thôi. Áo bào đen hồn nguyên thấy được Tiểu Kim. Một mực đạm mạc sắc mặt đột biến. Trong mắt của hắn vậy mà lộ ra vẻ kinh hãi. Kim nguyên táo chua. Làm sao có thể? Cái này thiên địa thánh khí không phải đã sớm hủy diệt sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Kim nguyên táo chua, Tiểu Kim sao? Chu Hạo nhìn xem vẻ mặt đột biến áo bào đen hồn nguyên. Ông, kim sắc quang mang lướt đi, gần như trong nháy mắt liền bao phủ lại một khu vực lớn. Hồn nguyên bên người thạch mảnh vụn cũng tiếp xúc đến, sau đó rất nhiều kim sắc quang mang vậy mà điên cuồng tuôn đi vào. Không tốt, áo bào đen hồn nguyên liền vội vươn tay ra đi bắt hòn đá. Oanh, bỗng nhiên, bốn khỏa hòn đá rung động, vậy mà miễn cưỡng tụ tập tại cùng một chỗ, bí văn kỳ dị lóe lên, sau đó một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng bộc phát ra. Liền áo bào đen hồn nguyên đều không chịu nổi, thân thể lùi ra ngoài, xoạt, một đầu cự đại bàn tay theo bốn khỏa hòn đá bên trong duỗi ra, đem áo bào đen hồn nguyên vậy mà nắm ở trong tay. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, các người lại còn sẽ cho tàn lại cháy. Trong hư không, một đạo vô cùng tang thương thanh âm vang lên. Bốn khỏa hòn đá trước, lại có một bóng người xuất hiện. Hừ, hồn nguyên, người không nghĩ tới đồ vật có thể nhiều. Áo bào đen hồn nguyên hừ lạnh nói. Thật hồn nguyên xuất hiện. Chu Hạo khiếp sợ nhìn xem bốn khỏa trên hòn đá xuất hiện to lớn hư ảnh. Chân chính hồn nguyên vậy mà tại bốn khỏa hòn đá bên trong. Nếu xuất hiện, vậy liền lại phai mờ các ngươi một lần là có thể. Hồn nguyên tang thương nói. Hắn cự đại bàn tay chậm rãi dùng sức. Áo bào đột đen hồn nguyên khắp khuôn mặt là điên cuồng. Hắn giận dữ hét. Hồn nguyên, ngươi coi như diệt ta cũng không dùng. Chúng ta chủ quan một lần, không có khả năng khinh thường nữa lần thứ hai. Trên mặt của hắn có điên cuồng, vẻ dữ tợn, lập tức biến thành điểm sáng màu đen tiêu tán. Có thể miểu sát tổ thần áo bào đen hồn nguyên cứ như vậy bị tùy tiện đánh giết. Không nghĩ tới kim nguyên táo chua ở trên người của ngươi. Bốn khỏa hòn đá trước, hồn nguyên nhìn về phía Chu Hạo. Nói đúng ra hẳn là xem Chu Hạo trước người Tiểu Kim. Ta biết ngươi sao? Tiểu Kim có chút mê mang nhìn xem hồn nguyên. Thấy rất quen thuộc. Thế nhưng Thủy Chung nghĩ không ra. Dĩ nhiên quen biết. Hồn nguyên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hết sức ôn hòa. Chỉ bất quá xuyên thấu qua Tiểu Kim hắn tựa hồ tại xem một người khác. Hồn nguyên đại nhân. Chu Hạo tiến lên. Muốn nói điều gì, bất quá hồn nguyên lại khoát tay áo. Hắn ánh mắt nhìn về phía mịt mờ bát ngát khu vực. Vô số năm, thời điểm đó cảnh tượng còn có một số giữ lại. Hắn nhìn dưới mặt đất không ngừng tràn ngập ra điểm sáng màu đen, khẽ thở một hơi, nói, hiện tại, liền để trong này triệt để phai mờ đi, dạng này mới sẽ không còn có cho tàn lại cháy sự tình phát sinh. Oanh, một đạo hào quang chói sáng theo bốn khỏa trên hòn đá xuất hiện, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Chu Hạo chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Di tích không gian bên ngoài, vài vị tổ thần đang ở ngăn cản ánh sáng màu đen. Hiu, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu trắng bay ra, trong nháy mắt bao phủ một khu vực lớn. Răng rác, này chút tổ thần phòng ngự mang mỏng tùy tiện phá toái, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng. Phốp, thân thể của bọn hắn tiếp xúc đến hào quang màu trắng, tất cả đều không chịu nổi, bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất lên. Chuyện gì xảy ra? Lưu Huyễn tổ thần vài vị cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn xem lấy cảnh tượng trước mắt, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Trước mắt ánh sáng màu đen đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ là ánh sáng màu đen, còn có di tích không gian môn hộ, toàn đều biến mất. To lớn hoang mạc mênh mông vô bờ, nhưng lại không có cái gì. To lớn di tích không gian, trong không gian rất nhiều cường giả, cũng toàn đều biến mất không thấy. Không biết là địa phương nào, không biết trải qua bao lâu. Chu Hạo ý thức ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ tại một vùng không gian bên trong không ngừng phiêu đãng, giống như là không có mục đích đi. Bỗng nhiên, Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến xa xa một chỗ hào quang, không tự chủ được bay đi. Hai mắt tỏa sáng, Chu Hạo xuất hiện ở một mảnh to lớn khu vực bên trong. Trong khu vực này, khí lim màu đen tràn ngập, tản ra khí thế kinh khủng gợn sóng. Nơi này là nơi nào? Chu Hạo nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng giật mình, những này là tương tự ánh sáng màu đen. Trước đó di tích trong không gian xuất hiện ánh sáng màu đen, thế nhưng rất ít, nơi này lại khắp nơi đều có, thậm chí trong hư không đều tràn ngập. Oanh, oanh, khắp nơi khu vực, có rất nhiều cường giả thân ảnh. Những cường giả này tốc độ kinh người, mỗi một bước đều giống như vượt qua không gian hạn chế. Khí thế thật là mạnh mẽ gợn sóng. Chu Hạo nhìn xem những cường giả này, ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Những cường giả này, mỗi trên người một người đều khí thế thao thiên, liền đất đai đều không chịu nổi bọn hắn gợn sóng, đang không ngừng phát sinh vỡ tan. Đây cũng là đại thế giới. Khí thế trên người gợn sóng nhường đại thế giới mặt đất đều không chịu nổi, tổ thần đều không thể nào làm được. Chẳng lẽ là thần vương cường giả sao? Hoặc là mạnh mẽ chúa tể cường giả? Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều tổ thần cường giả, thậm chí thần vương đều gặp hai vị. Thế nhưng tại hắn cảm giác, tại những cường giả này trước mặt, coi như là tổ thần cũng chỉ là sâu kiến. Trong lòng của hắn thậm chí vô ý thức cảm thấy thần vương đều không phải là những cường giả này đối thủ. Nói cách khác, trước mắt rất có thể đều là chúa tể, thậm chí có thể là trưởng khống giả nhóm. Răng rác, mặt đất sụp đổ, rất nhiều khu vực bên trong có đổ nát thê lương. Nhìn kỹ lại, nơi đó đều là một tòa tòa thành trì. Xoạt, hỏa diễm tràn ngập, đông đảo khí lưu màu đen tiếp xúc đến những ngọn lửa này, bị cấp tốc bùng cháy trở thành hư vô. Ầm ầm, lôi điện chớp động, cũng tại khiến cho rất nhiều ánh sáng màu đen biến mất. Những cường giả này bên trong có thanh niên, có nam tử trung niên, có lão già, tại các nơi khu vực bên trong không ngừng xuyên qua, mà ở phía dưới vị trí, cũng có rất nhiều người tại chiến đấu. Thế nhưng bọn hắn đang không ngừng tử vong, đầy đất thi hài, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đó là hồn nguyên. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị khuôn mặt vô cùng tuấn giật thanh niên. Mặc trên người áo giáp màu trắng, bên cạnh hắn lơ lửng một khối lớn tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá có rất nhiều bí văn kỳ dị, toàn bộ bia đá cũng tản ra khủng bố gợn sóng. Hồn Nguyên đứng vững, hai tay đang không ngừng vung lên, từng đạo đạo quang mang từ trong tay của hắn lướt đi. Trên tấm bia đá cũng có quang mang, cả hai liên hợp phía dưới, hào quang tốc độ càng nhanh, không đến một giây đem một khu vực lớn bao phủ lại. Bao phủ về sau, một khu vực như vậy bên trong ánh sáng màu đen giống như nước thủy triều cấp tốc bị mẫn diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.